Chương 663, đạp lên đỉnh cao 62. Cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện, trước đó được đến thiên ti nhiều thời điểm liền xuất hiện quá, nhưng là nàng tại sao có thể có cảm giác như thế đâu. Đàm Song Song có chút thất thần nghĩ. Trong đầu, cái kia gọi trường ca nữ thần cùng Song Song lại nói chút gì, sau đó Song Song liền bắt đầu cùng cái kia gọi trường ca nữ thần học tập khởi trận pháp đến. Một ít phức tạp vô cùng trận pháp tri thức bị trường ca nói ra, liền trở nên dễ hiểu đứng lên. Đàm Song Song không tự chủ được cùng kia cái cùng nàng cùng tên Song Song nữ thần cùng nhau đi theo học tập đứng lên, rất nhanh liền đắm chìm ở trận pháp trong thế giới. Trường ca thật là cái rất hội giảng bài lao sư, tựu như cùng Lăng Mậu Thần giống nhau, nhuộm vốn đối với trận pháp vẫn đau đầu khó có thể hiểu Đàm Song Song đều trầm mê đi vào, bất chi bất giác liền đem này đó nguyên bản rất vô vị tri thức nhớ kỹ. Học tập thời gian qua rất nhanh, làm trong đầu trường ca chỉ bảo Song Song hình ảnh biến mất thời điểm. Phục hồi tinh thần Đàm Song Song lại nhìn chung quanh vây khốn nàng ảo trận, liền phát hiện cái này nguyên bản còn nhượng nàng thúc thủ vô sách huyền ảo ảo trận thật là tiểu nhi khoa. Lúc trước Đàm Song Song nhìn ảo trận không chỗ xuống tay, nay cái nhìn này nhìn lại, lại phát hiện cái này ảo trận thật là khắp nơi đều là sơ hở, lấy nàng nay trong đầu trận pháp tri thức, trong nháy mắt liền muốn ra vô số chồng phương pháp có thể thoải mái phá giải rất cái này ảo trận. Bất quá Đàm Song Song không có thật sự phá vỡ cái này ảo trận nếu như bị phá, ngốc tử đều biết có vấn đề, nàng cũng không phải đến tấn công đối phương, nàng chính là lặng lẽ xem tin tức, xác định một chút linh thạch mạch khoáng thực giả lớn nhỏ, về phần đánh nhau, tốt xấu cũng phải đợi đến tông môn người đến lại nói. Đàm Song Song thoải mái dọc theo ảo trận sơ hở đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi ảo trận, trước đó thấy linh thạch mạch khoáng nhập khẩu liền lần nữa hiện ra. Nơi này nhập khẩu vị trí thấp bé, ngoài động còn có cỏ dại che, nhân chỉ điểm đi vào được nửa nằm bò đi vào. Như vậy một cái nho nhỏ huyệt động, một không chú ý liền sẽ trở thành là cái gì động vật xào huyệt, căn bản không thể tưởng được bên trong thế nhưng là cái linh thạch mạch khoáng, có thể thấy được cái này nhập khẩu bí ẩn tính cực tốt. Nhìn cái này nhập khẩu, Đàm Song Song không dám trực tiếp hướng trong nhảy, cái này nếu là bên trong có cái canh chừng, nàng tìm tòi đầu còn không gọi nhân chặt. Đàm Song Song cẩn thận trước dùng linh lực cẩn thận tham nhập cảm giác một chút, phát hiện bên trong quả nhiên có người canh chừng lối vào, muốn vô thanh vô tức chui vào căn bản không khả năng. Đàm Song Song nghĩ ngợi, không có mạo hiểm đi vào, mà là quyết định canh giữ ở cửa này ở trước chờ cơ hội, nàng cũng không tin nơi này nếu là linh thạch mạch khoáng, đối phương không hướng ngoài đưa linh thạch, không ra đến chọn mua đồ ăn, người bên ngoài không đến thay đổi người ở bên trong. Đàm Song Song cứ như vậy kiên nhẫn đợi vài ngày. Quả nhiên chờ đến thay đổi nhân, đến người đều mặc màu đen quần áo, còn mang theo mặt nạ, hóa trang nghiêm kín, căn bản nhìn không ra là loại người nào, thậm chí ngay cả nam nữ đều phân không rõ, che giấu thân phận ý tứ rất rõ ràng. Tuy rằng những người này đem mình bao khỏa rất nghiêm, nhưng Đàm Song Song vẫn là từ bọn họ hành tẩu tư thế thượng, có một loại không tốt suy đoán, nhân vô luận tại như thế nào che giấu, một ít thói quen vẫn là cải biến không xong. Những người này hành tẩu thời điểm ngẩng đầu mà bước, chẳng sợ có thể che giấu cũng ngăn không được kia giơ tay nhấc chân tại quy luật cảm giác 10 phần động tác, đó là trải qua lâu dài huấn luyện, quân đội bên trong mới có tư thế. Những người này, đúng là quân nhân xuất thân. Đàm Song Song tâm tình trầm xuống đến, nếu việc này có ngôn luận nhúng tay, nhưng liền phiền thoái, nhân đều có tư tâm, nếu là coi trọng linh thạch này mạch khoáng muốn tư nuốt là một thành chi chủ, cũng khó trách kia tiểu. Gia tộc nhanh như vậy liền bị diệt môn lại hoàn toàn không có gợi ra bất cứ nào ngôn luận chú ý, cũng không có người đến tra xét. Đàm Song Song nhíu nhíu mày, thừa dịp những người này tại ảo trận chung đi qua, nhanh chóng lẻn vào ảo trận, mượn ảo trận chung một chỗ sơ hở làm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động đem đám người kia cuối cùng một người thả đổ, thay người này quần áo mặt nạ, lặng yên không một tiếng động đi theo. Lúc này đây, Đàm Song Song thuận lợi đi theo những người này tiến vào chỗ đó thấp bé quan mỏ. Hoàn toàn cũng không bị nhân phát hiện, sau khi tiến vào mới phát hiện, bên trong có khác động tiên, tối đen sơn động bị chi chít như sao trên trời huỳnh thạch chiếu sáng như ban ngày, hơn nữa một chút không bị đè nén, hiển nhiên có đầy đủ lỗ thông khí nói. Cực lớn sơn động nối tiếp thất thông tám đạt quảng nói, trong sơn động đóng giữ không ít người, đồng dạng đều mang theo mặt nạ mặc áo choàng, một đám cũng không nói lời nào, tuy rằng người nhiều nhưng không có cái gì thanh âm. Nhiều như vậy không người nào tiếng không tức tụ cùng một chỗ, không khí khó hiểu có chút quỷ dị khủng bố. Sơn động một góc, có một cái tảng đá bàn, bàn ngồi phía sau một cái người đeo mặt nạ, người này tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng không có mặc trường bào màu đen, mà là xuyên một thân bích lam sắc hoa phục pháp bảo. Đàm Song Song đi theo đám người lúc tiến vào, vừa lúc nhìn đến một đám cùng bên này giống nhau mặt nạ hắc bảo trang phục từ quãng lộ trình mặt đi ra, những người này hành động có trật tự đi đến kia cái tảng đá trước bàn, sau đó lấy ra một đám chữ vật túi đặt ở người đeo mặt nạ trước mặt. Kia người đeo mặt nạ sau khi kiểm tra, liền sẽ đem những kia chữ vật túi thu hồi chữ vật túi đồng thời, kia người đeo mặt nạ sẽ ở trên mặt bàn đặt ra một cái túi đựng đồ cộng thêm một loạt thấp phẩm linh thạch. Linh thạch số lượng từ hơn 10 khối đến mấy chục khối không đợi, cái kia buông xuống chữ vật túi hắc bảo người đeo mặt nạ liền sẽ đem này đó linh thạch thu nhập trong túi đựng đồ mang đi. Linh thạch giá trị một khối chính là thiên giới, người thường giao dịch tiền tài chủ yếu là ngân tệ đồng tệ cùng chút ít kim tệ, tu luyện giả giao dịch tiền tài thì chủ yếu là kim tệ thêm linh châu, có rất ít vận dụng đến linh thạch thời điểm. Nguyên nhân cũng đơn giản, một vạn linh châu mới đổi một cái thấp phẩm linh thạch. Mà Linh Châu sức mua rất mạnh, trừ ít ỏi mấy chỗ cần chỗ tiêu tiền, tu luyện giả cũng giống vậy dễ dàng chưa dùng tới nhiều tiền như vậy. Linh thạch càng thường dùng địa phương là tu luyện hoặc là thúc dục các loại luyện kim luyện đồ vật phẩm, tỉ như phi hành pháp khí linh tinh gì đó sử dụng. Kia người đeo mặt nạ đặt ở trên thạch bàn Linh Châu rõ ràng cho thấy cái kia nộp lên chữ vật túi chi nhân thù lao, cái này thù lao như thế phong phú, tuy rằng trong sơn động như trước lặng ngắt như tờ. Đàm Song Song vẫn là cảm nhận được một cổ sung sướng hưng phấn cảm xúc tại trong sơn động tràn ra. Kế tiếp nhóm người kia một cái tiếp một cái đi lại đây, nộp lên chữ vật túi, sau đó được đến chính mình thù lao, chờ thù lao lĩnh xong sau, liền xếp hàng, lặng ngắt như tờ từ lối vào nửa nằm đi ra ngoài, tiếng bước chân đều không nghe nhỏ giọng rời đi. Những người đó sau khi rời khỏi, Đàm Song Song đi theo cái này đội nhân liền lặng yên không một tiếng động phân năm cái tiểu đội. Tiến vào phân ra 5 cái lối rẽ quạng lộ trình mặt, tiến vào quạng đạo chi sau, Đàm Song Song cái này một đội người cầm đầu mới đệ thấp thanh âm mở miệng nói chuyện. Các ngươi cũng nhìn thấy, thượng một đợt nhân buôn bán lời cái chậu mãn bắt mãn rời đi, chúng ta làm việc thời điểm ra sức điểm, cũng không thể so với bọn hắn kiếm thiếu đi, các huynh đệ vất vả điểm, ở bên trong này làm thêm mấy ngày, chờ đi ra ngoài tùy các ngươi tiêu xài đi, trong tay có tiền muốn làm gì đều có thể.